Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 382, hành hạ thế giới chính phủ tổng soái. Đáng ghét, Cương Cốt Công trong lòng biết đã biết hạ phiền toái. Coi như là hiện tại lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Lực lượng cũng đề cao thật lớn. Nhưng nếu là không đánh trúng Yagami Kyo nói, như vậy tất cả đều là uổng công. Chính mình chỉ là một sức bị cuồng ngược mà thôi. Như vậy tiến vào mũ sắt hình thái, cái này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí còn sẽ trở thành hắn chướng ngại vật. Bạo tàu Yagami lóe lên đến Cương Cốt Công trước người. Dữ tợn bạo là trên mặt tất cả đều là nụ cười. Một loại vô cùng dữ tợn nụ cười. Một loại nụ cười dữ tợn trong còn tiết lộ ra coi rẻ nụ cười. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực ồ ha ha, Yagami Kyo hai tay phải mở ra. 10 ngón tay thành chảo, cười thả ra phách lối cùng tùy tiện. 3. Sau khi cười xong, Yagami Kyo một tay nắm Cương Cốt Công đầu. Người sau nắm quả đấm lấy chính mình tốc độ nhanh nhất đập về phía Yagami Kyo thân thể. Nhưng đây là quá chậm. Một tay nắm Cương Cốt Công đầu sau, Yagami Kyo một cái tay khác chính là đang tích góp mãnh liệt hỏa diễm, sau đó đập mạnh tại Cương Cốt Công trên đầu. Eo rung một cái, bàn tay tích xúc hỏa diễm đương nện ở Cương Cốt Công trên đầu lúc, trong nháy mắt nổ mạnh. Ầm, nổ mạnh hỏa diễm đem Cương Cốt Công cùng Yagami Kyo hai thân thể người đều bao trùm lại. Trước người muốn công kích người sau thế công cũng bị đánh dừng lại. Ồ ha ha, bạo tẩu thần trần. Bạo tàu Yagami Kyo điên cuồng cười như điên, giống giận ra chiêu thức tên sau. Kèm theo tới chính là hắn điên một dạng hướng về phía Cương Cốt Công tiến hành cực kỳ tàn ác công. Kích, phanh ầm, Yagami Kyo vung quyền tốc độ thật nhanh. Một quyền đánh vào Cương Cốt Công trên thân thể. Mà bởi vì tốc độ quá nhanh, vốn là bao trùm tại trên thân thể hắn hỏa diễm. Tại hắn bản thể có hành động còn không cảm giác. Mà cũng chính là như vậy hỏa diễm chậm một bước. Ngọn lửa này giống như là một cái khác Yagami Kyo một dạng. Nắm quả đấm đối với. Đúng, Cương Cốt Công thân thể đập một quyền. Mà vì vậy hỏa diễm Yagami Kyo là hỏa diễm ngưng tụ ra. Cho nên cái này huy kích quả đấm còn có hỏa diễm nổ mạnh đặc tính. Một quyền sau đó, Yagami Kyo liên tiếp lên lại là cùng với thượng câu quyền. Giống vậy, hỏa diễm phân thân cũng đi theo một cái trên ngọn lửa câu quyền. Đương quả đấm đánh trúng Cương Cốt Công thân thể lúc nhất thời liền nổ mạnh. A Cáp bị Yagami Kyo như này công kích, căn bản ngang ngược không biết lý lẽ công kích, thoáng cái đánh liền phá Cương Cốt Công mũ sắt hình thái. Thống khổ thừa nhận người trước đả kích, bịch bịch rầm rầm rầm to. Đương mũ sắt hình thái bị phá vỡ sau, Cương Cốt Công tiếp theo chịu đựng Yagami Kyo thi triển thần trần toàn bộ đả kích. Liên tiếp không ngừng công kích, nhượng hắn khổ không thể tả. A, cái này tiếng kêu thống khổ. Còn là hôm nay hỏa ma chống lại hắn cyborg sau đó. Đầu lần kêu thảm lên to lớn nhất tiếng kêu thảm thiết. Đương Yagami Kyo thân thể xoay tròn nhún nhảy lúc, từ trên cánh tay quăng ra một đám lửa, đem Cương Cốt Công nổ bay sau. Yagami Kyo cái này mới xem như an ổn rơi xuống đất. Nhưng là bị tạc bay Cương Cốt Công. Nhưng bây giờ là không có ở trên không trung bay ngược. Trên thân thể cảm giác đau đớn nhượng hắn hết sức thống khổ cùng khó chịu. Có thể trước một bước rơi xuống đất Yagami Kyo. Dữ tợn cười nhạt một chút sau. Tại trên bàn tay tích xúc số lớn quỷ hòa. Sau đó mãnh liệt trên mặt đất. Bạo tàu bát tử bôi. Yagami Kyo biết rõ hiện tại Cương Cốt Công mũ sắt hình thái đã bị đánh vỡ. Như vậy chính mình quỷ hỏa đối với hắn thì có đông kỹ năng hiệu quả. Yagami Kyo đập xuống đất hỏa diễm. Một tiếng ầm vang nổ mạnh trở thành một cái hỏa diễm hỏa trụ. Đánh trúng trên không trung Cương Cốt Công. Mà hậu giả bị hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng sau. Thân thể trên đất bay rớt ra ngoài. Vừa vặn. Điều thứ hai hỏa diễm hỏa trụ từ băng trên đất thẳng tắp nổ mạnh lên. Lần hai đánh trúng Cương Cốt Công thân thể. Thoáng cái, cương cốt công thân thể liền bị liên tục nổ mạnh lên 8 cái hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng thân thể. Một lần đều không có thể né tránh. Bởi vì tại lần thứ nhất bị hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng thân thể thời điểm, thân thể của hắn cơ năng liền bị đóng kết tê dại. Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào nhúc nhích đi tránh né. Cho nên, hắn xui xẻo, cương cốt công kêu thảm thiết, nhượng toàn thế giới người đều xem kinh hãi. Nhất là Sengoku đám người. Tại biết rõ cương cốt công hình thái bị phá vỡ sau, cái này giật mình càng thêm lớn. Điều này sao có thể? Cyborg phòng ngự mạnh nhất mũ sắt hình thái lại đều bị hỏa ma cho chính diện đánh vỡ. Cái này quá kinh khủng. Lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện à? Sengoku khiếp sợ quay đầu nhìn bên người thiết quyền Garp. Mà Garp hiện tại cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có như vậy sự tình xảy ra. Thật quá rung động. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi hỏa ma đối với loại chiến đấu này. Đem không có một thời cơ. Đem đối thủ không có một sơ hở cùng nhược điểm đều xem rõ ràng như vậy. Lại đã bắt lấy Cyborg tốc độ chậm. Ý vị mãnh công. Ngang ngược không biết lý lẽ thi triển hắn đánh cận chiến hỏa diễm kỹ năng. Một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh Cyborg. Từ mới bắt đầu bát trị nữ. Đến bạo tẩu diễm Âu. Tiếp theo chính là mộng nguyệt lễ rửa tội. Và lại chính là bạo tàu thiên quốc cộng thêm hỏa ma nổ mạnh. Cái này giang Cyborg mũ sắt hình thái cho trực tiếp đánh vỡ. Đang đá phá chi sau. Đang lợi dụng bạo tàu bát tử bôi. Bất quá hỏa diễm chính là đổi thành giống như băng một dạng quỷ hòa. Đánh trúng Cyborg sau là có thể đông thân thể của hắn cơ năng. Như vậy tiếp theo lại kéo dài ngược đãi hắn liền ok. Cái này một chút liệt tổ hợp công kích, nhượng người xem rung động không dứt. Hỏa ma tại vận dụng hỏa diễm năng lực quả thực quá cường hãn. Người căn bản không biết rõ hắn nhớ kỹ chiêu thức, đem biết dùng là dạng gì kỹ năng tới công kích ngươi, đáng ghét. Hỏa ma, ngươi, chấm ngoặc kép, cương cốt công vừa xuống đất, nghĩ muốn cấp cho phản kích thời điểm. Chính là nhìn thấy hai cái Yagami Kyo trong nháy mắt xông lại. Cái gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, cứ việc nhìn thấy qua như vậy chiêu thức, nhưng là cương cốt công chính mình đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn là hơi có chút giật mình, có thể cũng chính là giật mình như thế thoáng cái, bị tới hai cái Yagami Kyo bắt cơ hội, đối với hắn triển khai không khác biệt quần đấu công kích. Bịch bịch tê tê bịch bịch, hai cái Yagami Kyo, một là dùng quả đấm trọng lực đả kích, một là có chảo kích đối với hắn tiến hành xé rách. Hai cái Yagami Kyo. Hai cái khác nhau công kích. Đây không phải là trọng yếu. Bản thể ở phía sau. Nếu như nhớ không tệ. Hắn hẳn biết dùng mãnh liệt phun ra. Hoặc là laser tới công kích ta. Cyborg vẫn nhớ trước hỏa ma đối với. Đúng. Big Mom cùng Black biết thi triển cái này một chiêu thức. Cho nên liền hai tay khoanh ở trước người. Làm tốt phòng ngự Yagami Kyo gầm thét phun ra đối với hắn trùng kích. Nhưng là hắn nhất định thất bại. Bởi vì là bản thể Yagami Kyo muốn thi triển chiêu thức gì? Đây là xem tình huống mà nói. Cũng không ngay cả tiếp theo hai lần lặp lại sử dụng một chiêu thức. Yagami Kyo hai chân rung một cái. Mãnh liệt tiến lên. Tại trên nắm tay tích xúc hỏa diễm cùng lực lượng. Tới. Nghe được thanh âm cương cốt công liền biết rõ muốn tới. Nhưng là hắn nhìn thấy bản thể Yagami Kyo xuyên qua hai đạo tàn ảnh Yagami Kyo sau. Hắn chính là khiếp sợ trừng đại con mắt. Không, không phải phun ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.